Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình. Tác giả: Ô Nha Giáo Trường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 29. Chiến tranh cùng cừu thi. Hương vị là từ một chỗ gọi là Reni, đồi núi cao ngất trên gò núi truyền đến. Đồi núi chung quanh bị dày đặc gạch đá kiến trúc chỗ vây quanh. Đỉnh cao nhất thì đứng sừng sững lấy một tòa phế tích kiến trúc. Trên bầu trời, ánh nắng bị đồi núi che chắn, bóng mờ bao phủ phía dưới khu kiến trúc cùng bằng phẳng đường đi. Hơi xua tan vào thành sau oi bức, một đoàn người chính nơi này đi ngang qua. Cái kia cỗ đặc biệt hương vị trong bất chi bất giác liền thay thế chung quanh mùi thối. Hấp dẫn Renly nghiêng đầu nhìn về phía cái kia đồi núi đỉnh chóp. Hắn có nghĩ qua to như vậy King Landing rất có thể xuất hiện vật mình muốn. Nhưng khi thứ này thật sau khi xuất hiện, hắn lại như cũ không tự giác có chút tim đập nhanh hơn. Đáng tiếc, dưới mắt đội ngũ mục đích là King Landing thành chỗ sâu Redford. Hắn không cho rằng mình có thể tùy ý rời đội, cũng không thấy được mở miệng yêu cầu đội ngũ thay đổi tuyến đường sẽ thu hoạch được chính diện đáp. Lại, thế là hắn chỉ là thật sâu nhìn cái hướng kia một chút. Nhớ kỹ ở vị trí về sau, liền không còn nhiều để ý tới. Đội ngũ chậm rãi ghé qua tại dày đặc dòng người đường đi bên trong. Đằng trước có một vị lấy màu vàng lông nhung thiên nga bó sát người áo cùng sạch sẽ xanh lá áo. Choàng thanh niên nam tử cưỡi ngựa dẫn đường. Bên cạnh hắn người hầu thì không ngừng gào to trên đường phố đám người tránh ra đừng cản đường loại. Hình, King Landing đám người đối với cái này đáp lại phẫn hận ánh mắt. Nhưng trở ngại đội ngũ hai bên có từng đội quản lý King Landing trị an kim bào tử sĩ. Binh mở đường, bọn hắn lại chỉ có thể thành thành thật thật trốn đến hai bên đường phố không cam lòng nhìn chằm. Chằm. Người nơi này không lớn hoan nghênh đoàn người mình. Renly rất rõ ràng có thể phát hiện điểm ấy. Hắn có nhìn thấy ven đường một cái bọc lấy khăn trùm đầu trung niên bán cá tiểu thương chính bên cạnh gào to giao hàng bên cạnh trừng mắt nhìn đội ngũ tiến lên. Cũng có trông thấy một cái đi ngang qua phụ nữ ôm chặt lấy khắp nơi loạn đi dạo cởi chuồng dơ bẩn. Tiểu hài xoay người chạy. Thậm chí còn nhìn thấy một cái ngồi dựa vào tông gạch phòng ốc vách tường chỗ lôi thôi lão khất cái. Hướng bọn họ chỗ phương hướng xì ngụm nước bọt, mà loại tràng diện này tại vào thành sau liền thường xuyên có thể thấy được. Nghe nói Lannister tại đem King Landing hiến cho Robert đại nhân trước đó cướp sạch tòa thành. Thị này, xe ngựa mặt bên cưỡi ngựa Davos như thế giải thích. Tây cảnh phong quân Lannister gia tộc tại phản loạn lúc bộc phát một mực lựa chọn quan sát. Thẳng đến Robert Baratheon tại sông Chidon một cái búa đập chết Targaryen vương triều người thừa. Kế Rhaegar vương tử về sau, bọn hắn mới quyết định gia nhập phản đảng. Nhưng bọn hắn gia nhập phương thức rất đặc biệt, giả vờ như vương thất viện quân. Lừa dối mở King Landing thành cửa lớn. Đại quân vào thành sau lúc này lấy phản quân thủ lĩnh Robert danh nghĩa triển khai đốt giết cướp. Đoạt, cuối cùng hiến thành đầu nhập. Thế là rõ ràng, những người ở nơi này đem Baratheon cũng làm cá mè một lứa. Davos nói lên chuyện này đến biểu lộ có chút kỳ quái. Nhìn ra cái gì Renly mở miệng hỏi thăm. Ngươi là King Landing người. Ta sinh ở Flea Bottom. Đối phương lúc nói chuyện đưa tay nhéo nhéo trước ngực treo một cái túi nhỏ, nơi đó chứa hắn bị chặt xuống 5 cái đốt ngón tay. Lúc này tựa hồ bị hắn xem như một loại nào đó an ủi. Flea Bottom là King Landing nhà người nghèo khổ căn cứ. Cao quý Lannister lão gia nghĩ đến là chướng mắt nơi đó. Hắn khả năng chờ đợi như thế. Sau khi đội ngũ đi ngang qua cái gọi là Flea Bottom phụ cận lúc, trông thấy lại là đại lượng đổ sụp lều cùng kiến trúc. Thế là vị này trước người buôn lậu ở sau đó hành trình ở trong không còn có nói chuyện. King Landing là một tòa rất lớn thời trung cổ thành thị. Nhân khẩu dày đặc, lít nhà lít nhít kiến trúc phi thường lộn xộn. chiến loạn vết tích vẫn chưa từ nơi này tán đi. Hỏa hoạn sau cháy đen, sụp đổ phòng ốc phế tích, trên đường phố chưa dọn dẹp sạch sẽ từng cái vết máu các loại. Thậm chí bọn hắn vào thành lúc gần nhất cửa thành đều đã hư hao sửa chữa lại. Cũng không biết rõ ràng không có công thành đại môn kia vì sao lại hư mất. Những người ở nơi này cũng lộ ra càng u ám. Bởi vậy cả tòa thành thị không khí có thể nghĩ, một đường thấy, luôn luôn lộ ra ngột ngạt yên tĩnh, mà không thấy quá nhiều phồn hoa huyên náo. Lại tăng thêm một cỗ rãnh nước bẩn hỗn hợp phát thiêu thịt nhão hương vị luôn luôn dây dưa không ngớt quay chung quanh tại cái mũi của hắn chung quanh. Thế là Ronley cuối cùng thu hồi quan sát nơi đây cổ đại thành thị ánh mắt. Ngược lại trốn ở xe ngựa ở trong suy nghĩ nên như thế nào đi đem chỗ kia đồi núi bên trên mùi chi nguyên đem tới tay. Cái này ngược lại là đơn giản. Các loại an ổn xuống về sau, tùy tìm lý do ra đi dạo một cái, sau đó bên trên đồi núi liền tốt. Chỗ kia là cái phế tích. Runley suy đoán bên trong không có khả năng có người tồn tại. Như vậy mục tiêu của hắn rất có thể là một cái vật vô chủ. Bước đầu ý nghĩ bị cấp tốc quyết định. Nhưng không bao lâu, hắn lại đột nhiên cau mũi một cái. Ảo giác sao? Hay là một cái khác? Trước đó theo đi đường rời xa đồi núi mà lặng yên tán đi đặc thù hương vị giờ này khắc này lại tiếp tục đập vào mặt. Phát giác điểm ấy sau, Ronley thò đầu ra nhìn lại, lại phát hiện bọn hắn đã đến một tòa từ màu đỏ nhạt tảng đá kiến tạo thành tòa thành trước cổng. Chính, đây là một tòa thành tường cao ngất, có được cửa đồng lớn phòng hộ nguy nga tòa thành, lẳng lặng đứng sững ở tòa thành thị này chỗ sâu. Bây giờ nó cửa lớn rộng mở, sắc bén sắt miệng cống từ lâu dâng lên, nặng nề tường thành bóng mờ bao phủ phía trước đất trống. Tại hai hàng vệ sĩ lẳng lặng nhìn chăm chú, đội ngũ thuận cửa vào nối đuôi nhau mà vào. Theo tiến lên, mùi vị đó càng thêm nồng đậm, để Ronley hoảng hốt có loại rơi vào tàng bảo địa bên trong cảm giác. Cũng đã đem trước ghét bỏ quên mất không còn một mảnh. Bất quá tiến vào tòa thành sau cần xuống xe ngựa đi bộ. Người chung quanh rất nhiều. Hắn nhất thời cũng phân biệt không tức giận vị đầu nguồn đến cùng tại cái kia. Chỉ có thể tạm thời đem mùi vị kia không thèm đếm xỉa đến. Ngược lại giữ vững tinh thần đến lưu ý trước mắt. Redford, trong tòa thành này hoàng gia thành bảo thế hệ cư trú Targaryen vương triều quốc vương cùng vương thất tử đệ. Bây giờ dĩ nhiên đã vì người phản loạn ra quyến rộng mở cửa lớn. Bất quá mặc dù là quốc vương nơi ở, nhưng nhìn qua nơi này cùng Storm End không có gì khác biệt quá lớn. Nhiều lắm là rộng rãi một chút, mặt đất sạch sẽ một chút, đình viện cùng cột trụ hành lang tinh mỹ chỉnh tề một chút thôi. Runley thế là đã mất đi hứng thú. Hộ tống kim bào tử sĩ binh dừng lại tại sau lưng tòa thành chỗ cửa lớn. Cái khác một chút binh sĩ đồng dạng bị dẫn tới nơi khác. Tại vị kia dẫn đường người dẫn đầu dưới. Còn thừa không nhiều đám người thuận cửa hàng gạch con đường thẳng tắp tiến lên. Đi ngang qua vài tòa cao ngất tòa tháp cùng một chút thành lũy đình viện về sau. Cuối cùng đi vào một chỗ cửa sồi lớn mở rộng ra đại sảnh kiến trúc ở trong. Đại sảnh rộng lớn, lại thâm sâu lại rộng, hai hàng khắc hoa cột đá nguy nga đứng vững, mỗi đầu cây cột ở giữa đều đứng đầy ăn mặc trang nghiêm tinh mỹ quý tộc nam nữ. Đại sảnh mặt đất từ ca rô đá cẩm thạch lát thành, vách tường chung quanh thì treo đầy làm công tinh xảo đi săn gấm vóc. Ở đại sảnh cuối cùng, một chương đen nhánh tạo hình giữ tợn hắc thiết chỗ ngồi lẳng lặng đứng sững ở chỗ cao. Hiển nhiên là nơi đây vương tọa, nhưng nó xem ra tuyệt không giống như là một cái ghế. Ngược lại như là một khối gắn đầy gai nhọn, sừng nhọn cùng vặn vẹo kim loại cục sắt. Bây giờ chương này cái ghế sắt trống rỗng, không có bất kỳ người nào ngồi ở phía trên, nhưng dưới vương tọa phương lại có bốn vị chiều cao không đồng nhất. Tuổi tác người khác nhau viên vây quanh một chương bàn dài động thân mà ngồi. nhìn lướt qua về sau. Runley trực tiếp đem ánh mắt nhìn về phía trong đó cái kia có được một đầu than đen tóc. Khuôn mặt tu chỉnh tuấn lãng cường tráng thanh niên trên thân. Bất quá đại sảnh rộng lớn, người lại rất nhiều, đối phương giờ phút này cũng không có lưu ý tới cửa tình huống. Dưới mắt đang cùng bên cạnh ba người cùng một chỗ lẳng lặng nghe cách đó không xa một vị áo tơ mập. Mạp nói chuyện mặc dù hắn nhìn qua có chút buồn bực ngán ngầm. Đây là quy định, các đại nhân, chủ cửa hàng sau khi chết, hắn quả phụ hoặc là một mực làm quả phụ, hoặc là liền gả cho đồng hành, tuyệt đối không cho phép gả cho người ngoài nghề. Đại nhân, nàng làm trái quy định, cho nên chúng ta công hội có quyền tịch thu nàng vong phu cửa hàng. Người nói chuyện là một vị mặc màu lam nhạt tơ lụa trường bào, một mặt phúc hậu trung niên tóc vàng mập mạp. Lúc này trên mặt hắn biểu lộ tràn ngập đương nhiên. Đây là cái gì gặp quỷ phá quy định? Để ta nói, dưới vương tọa thanh niên há mồm liền ra. Bên cạnh một vị tóc trắng lão giả thấy này vội vàng dùng ánh mắt ra hiệu. Thế là thanh niên tiếng hừ ngậm miệng lại. Sau đó liền nghe lão giả kia hướng thỉnh nguyện người mặt không thay đổi nói. Chúng ta tôn trọng các ngươi nghiệp đoàn quy củ. Nhưng sự tình đến cùng là có hay không như lời ngươi nói như thế. Còn cần cẩn thận xác minh. Về trước đi chờ tin tức đi. Thế là béo thương nhân khom người cáo lui. Thấy thế, chờ tại cửa ra vào khu vực xanh là áo choàng dẫn đường thanh niên lúc này mới dậm chân tiến lên. Cao giọng bẩm báo, Robert đại nhân, ta vì ngài mang đến Stannis đại nhân cùng ngài tiểu đệ Runley. Cùng hai Garden hàng bắt được May Tayo. Lời còn chưa dứt, tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn sang. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ